Chương 573, không thể tiến giai. Chuyện kỳ quái gì? Chu Phàm liền vội hỏi. Tại Tiểu Tiểu Quyền đi nửa đoạn sau đường, tựa như không chỉ phong thanh, còn có một loại thanh âm. Tiểu Quyền dừng lại một cái, nàng đang suy nghĩ cái kia như thế nào hình dung phù hợp. Đu nở dê, tựa như là ăn đồ ăn thanh âm, tạch tạch tạch nhấm nuốt đồ ăn thanh âm à? Chu Phàm lại suy tư. Chứ những này liền không có. Tiểu Quyền gật gù đắc ý no ý. Chu Phàm trong nội tâm minh bạch, khẳng định là có cái gì quái dị chôn ở bên trong, chỉ là không biết, bên trong đến tột cùng là lưu lại tới thi cốt chuột, vẫn là mặt khác không biết tên quái dị chiếm xảo huyệt. Đương nhiên cũng không thể quá mức đương nhiên, nói không chừng cái này pha động không phải thi cốt chuột xảo huyệt cũng là cũng có thể sự tình. Nhưng loại khả năng này quá nhỏ. Có khả năng nhất suy đoán là, pha động là thi cốt chuột xảo huyệt, bên trong quái dị hoặc quái dị nhóm đánh bại thi cốt đàn chuột, làm cho thi cốt đàn chuột rời đi xào huyệt của mình, bắt đầu di chuyển. Nghĩ tới đây, Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, có thế làm cho mấy vạn thi cốt đàn chuột di chuyển, trong này quái dị hoặc quái dị nhóm so với thi cốt chuột còn càng đáng sợ. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Chu Phàm liền mang theo lão huynh Tiểu Quyển rời đi dã lang pha. Phí không ít thời gian, mới tại mặt trời lặn hoàng hôn thời khắc, trở lại một pha thôn. Tại Đào Đại Phạn trong nhà ăn xong cơm tối về sau, Chu Phàm mới cười cùng Đào Đại Phạn một nhà cáo tử, quay người về chính mình ở lại dân trạch. Vừa rồi lúc ăn cơm, tại Chu Phàm buổi sáng tận lực nhắc nhở dưới, Đào Đại Phạn trong nhà không có làm đặc thù hóa, mà là đoàn người ăn đồng dạng đồ ăn. Bằng không đồ ăn của hắn đặc biệt phong phú, mà nhìn xem Đào Đại Phạn một nhà ăn đến vô cùng đáng thương, hắn thật nuối không trôi. Nghĩ đến Đào Đại Phạn cái kia tiểu nữ nhi Đào Tiểu Thỏ đêm nay lúc ăn cơm bởi vì phong phú đồ ăn ăn đến sung sướng dáng vẻ, hắn cũng là cười cười. Cơm tối về sau, Chu Phàm mới bắt đầu tu luyện, đầu tiên là phục dụng thập khiếu đan, lần nữa mở ra 10 cái khiếu huyệt, tiếp theo là viêm dương khí, thực nhật linh quyền và lưu quang khoái ngân đao quyết khí khiếu đoạn đao pháp tu luyện. Mỗi một lần cảnh giới đề cao, thực lực của hắn đều có rất lớn tăng trưởng, nhưng cũng phải thời gian đi chậm rãi thích ứng. Chờ tu luyện được không sai biệt lắm về sau, hắn đơn giản rửa mặt một cái, mới quay người đi ngủ đi. Cái này đêm xuất hiện trên thuyền hắn, không có vội vã tu luyện, mà là gọi một hồi hắc long, sau đó mới nhìn đến đang ngồi ở trên bàn gỗ tiểu bất điểm. Biến thành tiểu bất điểm hắc long chính gặm một cái so với nàng mấy chục lần quả hồng tử, nàng đang từ từ gặm, có việc mau nói, không phải không nên quấy rầy bản tọa dùng cơm. Nhìn xem hắc long ngay tại ra sức ăn. Rất có vui cảm giác, hắn nhịn cười nói, ta nuôi một cái quái dị làm sủng vật, chính là khiển quyển tóc, ngươi nghe qua khiển quyển tóc sao? Hắc Long chỉ là ân một tiếng biểu thị nghe qua, nàng tiếp tục gặm quả. Khiển quyển tóc có thể điểm một cái phân thân đi ra, bất quá cái này phân thân không có gì năng lực, trọng yếu nhất chính là từ một nơi bí mật gần đó ánh mắt của nàng nhìn không thấy, cái này cực lớn hạn chế tác dụng của nàng. Vì lẽ đó ta muốn có hay không biện pháp để nàng có thể từ một nơi bí mật gần đó nhìn đồ vật tựa như ban ngày đồng dạng. Chu Phàm nói ra yêu cầu của mình. Nếu là Tiểu Tiểu Quyển có thể thấy được trong bóng tối đồ vật, cái kia thăm dò cái kia xào huyệt liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Để nàng mang một chiếc đèn đi vào rất dễ dàng hấp dẫn quái dị lực chú ý, cái này phân thân không có thực lực không chịu nổi một kích. Chu Phàm lại bổ sung một câu no y cái kia khiển quyển tóc là lấy ngươi tóc hình thành sao? Hắc Long ngắm một chút Chu Phàm đầu chọc hỏi. Hôi hà không gian chỉ có Chu Phàm có thể đi vào ho, Tiểu Quyển xem như quái dị, cũng vô pháp cùng theo vào, vì lẽ đó hôi hà không gian sự tình Tiểu Quyển cũng không biết. Đúng. Chu Phàm lại nói kỹ càng một chút khiển quyển tóc tình huống. Hắc Long sau khi nghe xong, chui chui miệng nhìn về phía Chu Phàm nói, quái dị lại có thể phân hai loại. Một loại là có thể tiến lên giai, như nhân mị, gặp được đẳng cấp gì nhân mị cũng có thể, còn có một loại là không thể tiến lên giai, trên đại thể đến nói, không thể tiến giai quái dị chiếm chín thành. Dĩ nhiên không phải nói không thể tiến giai quái dị liền không mạnh, có chút không thể tiến giai quái dị vừa ra đời liền ở vào đỉnh phong cấp độ, coi như có thể tiến giai quái dị làm sao đuổi theo cũng vô dụng. Ta đây minh bạch. Giống như người nghèo cố gắng cả một đời cuối cùng đạt được tài phú cũng chưa chắc so ra mà vượt ngậm lấy thìa vàng ra đời phú nhị đại. Chu Phàm yên lặng nôn hỏng bét một câu, hắn quan tâm tới chính mình vấn đề quan tâm nhất, vì lẽ đó khiển quyển tóc đến tuột cùng có thể hay không tiến giai. Trên thực tế đến nói khiển quyển tóc ở vào không thể tiến giai quái dị chủng loại. Hắc Long nói, ngươi nghe nói qua siêu việt huyết toán cấp cấp độ khiển quyển tóc sao? Chưa từng nghe qua. Chu Phàm lắc đầu, nhưng ngươi ý tứ trong lời nói là trên thực tế không thể, có phải là bản tọa đã từng thấy qua một chút không thể lên cấp, nhưng lại tiến giai không thể tiến giai quái dị chủng loại. Hắc Long đánh gãy Chu Phàm lời nói, no y cái này tất nhiên có thể tiến giai, cái kia quy về không thể tiến giai chẳng phải là thành trò cười. Chu Phàm ách một tiếng nói. Bởi vì không thể tiến giai quái dị muốn tiến giai rất khó, bình thường đều ngầm thừa nhận bọn chúng không cách nào tiến giai. Hắc Long cho ra lý do. Cái kia không thể tiến giai quái dị như thế nào mới có thể tiến giai? Chu Phàm một mặt hiếu kỳ hỏi. Khó được Hắc Long không thu sáng trùng, hắn đương nhiên nguyện ý nghe nhiều một ít. Trở xuống nội dung muốn thu lấy năm đầu lớn sáng trùng. Hắc Long nghiêm mặt nói. Chu Phàm, hắn vừa mới nói không thu phí, ai nghĩ đến ở chỗ này chờ hắn? Chu Phàm ngẫm lại, liền gật đầu đồng ý xuống tới. Hắc Long đem hòn bi từ xương mù xám bên trong hiện hiện ra, lại lấy đi năm đầu lớn xám trùng mới tiếp tục nói ra, có thể tiến giai quái dị dựa vào là đủ loại đặc thù đồ ăn, những này đồ ăn bình thường là thứ gì, bản tọa nghĩ ngươi cu nở dê rõ ràng. Chu Phàm sắc mặt có chút nặng nề, hắn đương nhiên biết rõ, người là đồ ăn chủ yếu nơi phát ra, đây cũng là người cùng quái dị ở giữa mâu thuẫn chỗ. Không chỉ là các ngươi người, liền bản tọa Long tộc, đều có không ít chết tại quái dị trong tay, trở thành bọn chúng tiến giai đồ ăn. Hắc Long sắc mặt rét lạnh nói, quái dị dám dùng Long tới làm đồ ăn, Long tộc giống như nhân loại đồng dạng, cùng quái dị đồng dạng không chết không thôi. Nơi cung cấp thức ăn bình thường là đến từ chúng ta những này có được cao trí chủng tộc, ví dụ như người, ví dụ như Long, ví dụ như mặt khác bộ tộc có trí tuệ. Có thể tiến giai quái dị hưởng dụng đồ ăn để hoàn thành tiến giai, nhưng một chút không thể tiến giai quái dị cu nở dê thích ăn đồ ăn. Bất quá không thể tiến giai quái dị ăn đồ ăn, phần lớn là bà tờ ngộ nở tư bọn chúng bản năng, bọn chúng ham mê, bọn chúng cũng không thể tại trong đồ ăn thu hoạch tiến giai lực lượng. Quái dị đến tột cùng đến từ chỗ nào? Chu Phàm nhịn không được ngắt lời nói. Đây là trong lòng của hắn một mực tồn tại nghi hoặc, nghi loan ti trên điện tịch căn bản cũng không có đề cập. Đây cũng là một cái vấn đề khác, vấn đề này bản tọa muốn người bình thường đều khó mà trả lời ngươi, vì lẽ đó bản tọa muốn một ngàn ở đầu lớn sáng trùng. Hắc Long sắc mặt bình tĩnh nói, đừng nói trước ta hiện tại không có nhiều như vậy lớn sáng trùng, cho dù có, đắt như vậy không được, ta không muốn biết Chu Phàm mặt lộ dáng tươi cười, ta hiện tại nơi nào có nhiều như vậy lớn sáng trùng, vẫn là nói về tiến giai vấn đề đi.